Rể quý rể hiền, chương 215, góc truyện audio.com. Không thể không nói, có mẹ tất có con gái, sức mạnh kiêu căng này của Lý Quyên Tú tuyệt đối di truyền từ Kiều Thục Lan chào dì ba. Lý Quyên Tú nhàn nhạt hỏi thăm một chút, đến nỗi chị em Kim Tuyết Mai bên cạnh Lý Quyên Tú cũng không liếc mắt nhìn. Kim Tuyết Ngọc có chút khó chịu, nhưng Kim Tuyết Mai không có cảm giác gì cả. Mặc dù nói bản thân mình và Lý Quyên Tú xem như chị em họ, nhưng các cô rất ít gặp mặt, tình cảm vô cùng nhạt nhòa. Khi còn bé vẫn tốt, nhưng sau này vốn không lui tới gì nhau, thứ tình cảm này càng thêm nhỏ bé không đáng kể, gần như có thể bỏ qua không tính đến. Tuyết Mai, gì đây không phải khen Quyên Tú, chỉ là điểm ấy của cháu thật nên học chị họ của cháu một chút, cháu nhìn Quốc Khánh một chút xem, tuổi còn trẻ nhưng là ông chủ một công ty. Xe là xe xịn hơn 4.000 tỷ, bây giờ còn mua biệt thự ở khu dân cư Phương Đông, đây mới thực sự là tuổi trẻ tài cao. Cháu nhìn lại chồng của cháu một chút xem, ôi, gì cũng không muốn nói. Kiều Thục Lan dường như tỏ ra rất suy nghĩ cho Kim Tuyết Mai. Mẹ, mẹ có thể đừng nói như vậy không, người trẻ tuổi ưu tú hơn con có thể còn rất nhiều. Hồ Quốc Khánh vội xua tay, câu nói này của anh ta cũng không phải khiêm tốn gì. Dù sao Cao Phong vung tay mua một căn biệt thự trung tâm hơn 200 tỷ đồng, tuổi tác có thể nhỏ hơn anh ta vài tuổi đấy. Vì thế lần này ngay cả Lý Quyên Tú cũng không phản bác. Ngược lại Cao Phong kia khẳng định không thể so với cháu, dì nói nhiều như vậy cũng không có ý gì khác, chính là vì bất bình dùm cháu ngoại này của dì. Gương mặt Kiều Thục Lan kiêu ngạo nói, đây là sự thật, tuy rằng Quốc Khánh không phải ưu tú nhất nhưng cũng không phải ai cũng có thể so được. Lý Quyên Tú cười nhạt, vẻ mặt kiêu căng, tuy rằng cô ta chưa từng gặp Cao Phong nhưng cũng đã nghe Kiều Thục Lan nói không ít. Chồng của Kim Tuyết Mai chính là tên bỏ đi vô tích sự, là trò cười của toàn Hà Nội, điểm này cô ta vẫn biết. Chị họ Quyên Tú, xin chú ý ngôn từ của chị dùng, Cao Phong trong lòng tôi cũng vậy, không thể so sánh với người khác được. Kim Tuyết Mai thực sự không nhịn được, lúc này mở miệng phản bác. Mọi người cũng sững sờ, không ngờ Kim Tuyết Mai đối mặt với vấn đề này vậy mà trở nên hung hăng như vậy. Lời tôi nói không phải sự thật sao? Quốc Khánh anh ấy có thể mua được biệt thự ở khu dân cư Phương Đông, người đàn ông tốt Cao Phong của cô có thể mua được chắc? Lý Quyên Tú lạnh lùng rên một tiếng, thái độ hung hăng hỏi ngược lại. Một câu nói này liền khiến Kim Tuyết Mai á khẩu không trả lời được. Nói nhiều hơn nữa thì đây cũng là sự thật không thể chối cãi, Cao Phong thực sự không mua nổi biệt thự. Sau khi Lý Quyên Tú nói xong câu đó, bầu không khí trong lúc đó của mọi người nháy mắt trở nên vô cùng xấu hổ. Một nhà Kiều Thu Vân đỏ mặt, vẻ mặt bị đả kích. Trong lòng Kim Tuyết Ngọc lại cực kỳ khó chịu, không chỉ khó chịu với Lý Quyên Tú, càng hơi khó chịu với Cao Phong. Nếu như Cao Phong là loại người có năng lực phi thường kia, giống như anh Mộc Phong xuất hiện trong phòng livestream tối hôm qua, vẫy tay liền có thể lấy ra hơn 2 tỷ phung phí. Kim Tuyết Mai đó và một nhà cô ta còn phải bị Lý Quyên Tú chê cười sao? Quẩy, không sao, không sao, Tuyết Mai à, Quyên Tú cũng là có ý tốt thôi mà. Dù sao hai người cũng là chị em họ, nó cũng muốn nhìn thấy cháu trải qua tháng ngày tốt đẹp đúng không? Muốn nói Cao Phong không có bản lĩnh cũng được, dù sao không phải tất cả mọi người đều có năng lực, nhưng ít nhất anh ấy chịu thương chịu khó. Góc truyện audio.com. Nhưng tôi lại nghe nói Cao Phong kia ngoại trừ ăn no chờ chết thì chuyện gì khác cũng không làm mà. Nếu không thì cháu nghe lời dì hai, để Quyên Tú giúp cháu lần n, mẹ, nếu không thì chúng ta nhanh chóng đi thôi, công ty bên kia còn có việc đấy. Hồ Quốc Khánh dục một câu. Không được, con rể gì hai nhà con còn chưa tới, Cao Phong nghe nói chúng ta mua biệt thự cũng muốn tới xem đấy. Kiều Thục Lan lập tức trả lời, hoàn toàn quên mất là bà ta mãnh liệt yêu cầu để Cao Phong đi qua. Như vậy à, Hồ Quốc Khánh gật đầu, trong lòng cũng không phải sốt ruột lắm, ngược lại dành trọn một ngày với cậu Cao kia cũng không vội một thoáng chốc này. Lại nói Cao Phong này thật tự đại làm sao, bắt nhiều người chúng ta chờ cậu ta như vậy. Quốc Khánh đặc biệt đẩy lùi rất nhiều việc, để ở cùng chúng ta tổn thất nhiều như vậy nhưng lại lãng phí thời gian ở đây. Lý Quyên Tú có hơi khó chịu. Không sao, không sao, chờ chút đi. Hồ Quốc Khánh vội vàng khoát tay nói. Xem đi Quốc Khánh độ lương như vậy đấy, tuổi trẻ tài cao đều có nguyên nhân. Kiều Thục Lan đúng lúc khen một câu. Đúng rồi Tuyết Ngọc, cháu nói Cao Phong cũng có xe gì vậy, nếu như kém quá cũng đừng đem ra làm gì. Dù sao cái khu biệt thự khu dân cư Phương Đông đó đều là khu nhà giàu, người chỗ đó cho dù không giàu sang thì cũng cao quý. Lỡ như gặp được bạn bè của chồng chị cháu ở đó, thấy chúng ta lái một chiếc xe nội địa vậy cũng quá mất mặt chồng chị cháu rồi. Kiều Thục Lan lại hỏi, là BMW, Kim Tuyết Ngọc cắn răng nói. Nghe thấy là BMW, Kiều Thục Lan sững sờ, có hơi không biết mở miệng thế nào. Dù sao trong ấn tượng của bà ta, BMW Audi cũng có thể cho là xe xịn. Mẹ, BMW cũng phân kém và tốt đấy, nhìn đẳng cấp là gì đã. Lý Quyên Tú bĩu môi khinh thường. Tin tin, đúng lúc này, từ xa bỗng nhiên truyền đến hai tiếng còi xe ô tô. Cao Phong về rồi, Kim Tuyết Mai vội nhìn sang bên kia, mà những người khác cũng tới tấp quay đầu, đặc biệt là Kiều Thục Lan và Lý Quyên Tú, bọn họ ngược lại muốn xem tên vô dụng Cao Phong này có thể lái được xe xịn gì. Xa xa, một chiếc BMW toàn thân màu lam chói mắt không nhanh không chậm lái về hướng này. Xem ra cũng không tệ lắm, thực sự là Cao Phong mua. Kiều Thục Lan sững sờ. Đương nhiên, Kim Tuyết Ngọc hừ một tiếng. Quyên Tú, xe này thế nào, có tốt bằng xe của Quốc Khánh không? Kiều Thục Lan hỏi, mẹ đừng đùa, xe của anh rể con cũng gần 2 tỷ đồng. Con trai Kiều Thục Lan khinh thường bĩu môi. Mà Lý Quyên Tú bị câu hỏi của Kiều Thục Lan chấn động, lúc này lại trợn mắt mông lung nhìn bên kia. Lời của mọi người xung quanh, bây giờ cô ta một câu cũng không nghe rõ, câu hỏi của Kiều Thục Lan cô ta càng không nghe thấy. Chiếc xe này thế nào mà quen như vậy? Làm sao giống, chiếc xe kia của cậu Cao vậy? Muốn hỏi cậu Cao nào, đương nhiên là người ở phòng kinh doanh của khu dân cư Phương Đông, vẫy tay một cái lấy ra hơn 200 tỷ cậu Cao phóng khoáng mua 2 tòa biệt thự đấy. Ngày hôm qua, Lý Quyên Tú và Hồ Quốc Khánh vừa gặp cậu Cao đó đây này. Chỉ là đây là xe của Cao Phong mà Kim Tuyết Mai nói. Chuyện này, Lý Quyên Tú vội nhìn về phía Hồ Quốc Khánh, phát hiện Hồ Quốc Khánh cũng kinh ngạc nhìn mình. Điều này khiến Lý Quyên Tú càng thêm tin tưởng mình không nhìn lầm. Cho dù cô ta nhìn lầm, Hồ Quốc Khánh kia cũng sẽ không nhìn lầm giống mình đi. Tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy, vậy mà Cao Phong và cậu Cao kia mua cùng một chiếc xe giống như đúc. Góc truyện audio.com. Không biết tại sao trái tim Lý Quyên Tú và Hồ Quốc Khánh bỗng nhiên đập nhanh hơn. Đặc biệt là Lý Quyên Tú trong lòng luôn có một dự cảm không lành ập tới. Cách chương.